Chương 2138, bắt cóc. Chương 2138, bắt cóc. Trần Phong lạnh giọng cười nói, lão tử là Hồ Dật Minh, nhi tử Hồ Cao Phi, cái này một đối cha con, đều không phải là vật gì tốt, bọn hắn đều đáng chết mà có thể làm cho ta lợi dụng bọn hắn, trở thành ta trên đường bàn đạp, là một trận này tạp chủng cha con vinh hạnh mới đúng. Trần Phong âm thanh bá đạo vô cùng. Lúc này, chính là đêm khuya. Muôn tía nghìn hồng luôn luôn xuân, cái này không chỉ là một câu thơ, càng là một tòa lâu, là một tòa phi thường cao lớn, phi thường hoa mỹ, bên trong ẩn dấu thiên kiều bách mỹ dòng dạ 9.999 tên mỹ nữ một ngôi lầu. Tòa lâu này phương viên đủ có mấy chục dặm, cao mấy ngàn thước, cho dù là tại thiên nguyên trong hoàng thành, đều là có chút hiển hách một tòa kiến trúc. Mà để hắn càng thêm có tên chính là, đây là thiên nguyên trong hoàng thành nhất đẳng tiêu kim quật. Trong này có mỹ nữ, có mỹ tiểu, có sòng bạc, có đấu chó, có giữa người và người đích giác đấu, người cùng thú ở giữa chém giết, có cái này thiên ngọn nguồn tiếp theo cắt có thể nghĩ đến không nghĩ tới tất cả hưởng thụ. Cho nên, nơi này trở thành thiên nguyên hoàng thành lớn nhất tiêu kim quật đã là rất muộn, sắc trời đen kịt một màu. Bất quá, cái này thiên nguyên hoàng thành vẫn là phi thường náo nhiệt, đây là một tòa bất dạ chi thành. Lúc này, từ muôn tía nghìn hồng luôn luôn xuân bên trong đi tới một tên thanh niên, tên này thanh niên, trưởng bề ngoài cũng coi là bên trên là thanh tú, chỉ là sắc mặt của hắn vô cùng thảm bạch, bước đi lung la lung lay, hạ bàn bất ổn, xem xét liền biết đạo chính là tiểu sắc quá độ dẫn đến. Hắn lúc này, càng là uống đến say mềm, thân thể lung la lung lay. Mà tại bên cạnh hắn, mấy người chính đỡ lấy hắn đi ra ngoài, thanh niên này vừa đi còn một bên lớn tiếng hô nói, mẹ nó, vung ra lão tử, nay thiên chết đẳng cái kia tiểu kỹ nữ tam hồi, còn để cho nàng thừa hạ tối hậu một thanh khí, lao tử muốn trở về lại ra y vo nàng một lần, đưa nàng triệt để ra y vo nuốt khí. Mà bên cạnh hắn một người trung niên cười theo nói ra, công tử, ngài hôm nay đã tại cái này ra y vo chết ba cái, ngài không có nhìn thấy à, những cô nương kia nhìn lấy ai nhờ mà thờ của. Nga y cũng giống như nhìn thiên như thần, tràn đầy e ngại, cũng không cần cái này cái thứ tư đến tiến hành đã chứng minh. Hắn lời nói này định nọt người thanh niên kia rất là đắc ý, cười ha ha, liền ngươi biết nói chuyện vậy chúng ta đi nói, liền lung la lung lay đi ra ngoài, bên cạnh hắn bốn người đều là thở phào một thanh đại khí, hộ tống hắn đi ra ngoài. Tên này thanh niên, đúng vậy Hồ Cao Phi, Hồ Dật Minh nhi tử. Bọn hắn đường trở về, ước chừng cờ ơn lờ đi hơn nửa canh giờ, trong đó thì là cần phải xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ. Mà liền tại bọn hắn đi đến trong đó một đầu hẻm nhỏ thời điểm, đồng nhiên, xuất hiện trước mặt một người. Đó là một cái bạch bào thiếu niên, hắn thậm chí đều không có che giấu trong lòng mình ý tứ, hoàn toàn khinh thường, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm mua Hồ Cao Phi mấy cái người. Hồ Cao Phi lúc này bị này dạ phong thổi, đã là thanh tỉnh không ít, hắn nhìn thấy người này về sau, lập tức lông mày vặn lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi là ai? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, người nào người đòi mạng ngươi, quả nhiên là thật là lớn miệng khí. Hồ Cao Phi khinh thường cười một tiếng, nói ra, ngươi có biết đạo ta là người như thế nào, ngươi có biết đạo ta người bên cạnh thực lực là bực nào cường đại? Trần Phong mỉm cười nói, những này ta đều không biết, ta liền biết đạo một sự kiện, cái kia chính là, nay thiên ngươi xong nghe được câu này, Hồ Cao Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một trận khinh thường cười to. Mà hắn tuần bốn phía bốn người kia cũng đều là phát ra một trận khinh thường tiếng cười, bọn hắn đối Trần Phong chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy khinh thường hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phong ở chỗ này khoe khoang đại khí. Trần Phong cười lạnh, không tiếp tục nói bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là ép tới đằng trước, trên thân khí thế điên cuồng ép xuống. Mà trên người hắn khí thế cùng một chỗ, lập tức mấy người này trên mặt đều là ngạc nhiên biến sắc, bọn hắn có thể cảm giác được Trần Phong cường đại. Liền ngay cả Hồ Cao Phi cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, rượu lập tức đều tỉnh dậy. Hồ Dật Minh như thế yêu thương con của mình, như vậy tự nhiên cũng sẽ sợ hắn phát sinh nguy hiểm, cho nên hắn cho con của hắn phái dòng dã bô nờ tên hộ vệ. Cái này bô nờ tên hộ vệ bên trong, thực lực kém nhất cũng là bát tinh vũ vương trung kỳ, thực lực cao nhất, thậm chí đã đụng chạm đến cựu tinh vũ vương biên giới. Trong con mắt của mọi người, thực lực như vậy, tại thiên nguyên trong hoàng thành QNZ đủ để hoành hành. Mà lại, liền coi như bọn họ không phải là đối thủ, chỉ cần bọn hắn có thể trèo chống qua thời gian một nén nhang, như vậy lập tức liền có thực lực cường hãn thành vệ quân đuổi chỗ này, bọn hắn cũng đối với chính mình rất có lòng tin, cảm thấy mình coi như không phải là đối thủ của thiếu niên này, nhưng tối thiểu nhất chống nổi thời gian một nén nhang vẫn là không có vấn đề. Nhưng rất nhanh, hiện thực liền hung hăng đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Bởi vì, Trần Phong giết tới trước mặt bọn hắn, song trưởng hung hăng đánh ra, kim cương thôi sơn, trực tiếp liền đem hai tên thực lực mạnh nhất người hoành phun máu tươi tung tóe, tâm mạch vỡ vụn, trực tiếp bỏ mình. Mà tiếp theo, hắn xoay người một cái, lại là một chiêu kim cương đạn tỷ bà, đem một người khác toàn thân cốt đầu huyết mạch, đều là sống sờ sờ bắn nát, cũng là bay ra ngoài, trực tiếp sinh tử người cuối cùng, lúc này mở to hai mắt nhìn, đồng tử phóng xạ, không dám tin nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra vô cùng hoảng sợ gào thét, người... Ngươi làm sao lại mạnh đến như vậy, cảnh giới ta chưa từng nghe nói qua, Thiên Nguyên Hoàng Thành lại còn có ngươi như vậy một cái cao thủ. Trần Phong mỉm cười nói. Nói, vậy chỉ có thể nói minh ngươi cô lậu quả văn. Kỳ thực, Trần Phong hiện tại danh tiếng xác thực còn không có truyền đến nơi đây, hắn bây giờ đang Vũ Động Thư Viện, nhất là trong nội viện, có thể nói là thanh danh vang dội, như mặt trời giữa trưa, nhưng là đối với Thiên Nguyên trong Hoàng Thành phần lớn người tới nói. Cái tên này vẫn là vô cùng xa lạ tốt, ngươi cũng có thể chết đi. Trần Phong mỉm cười nói, sau đó thân hình lóe lên, đi thẳng tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Hắn ngay cả ngăn cản đều chưa kịp ngăn cản một dưới, trực tiếp liền bị đánh giết. Bốn người này, đi theo Hồ Cao Phi bên cạnh, cũng là không chuyện ác nào không làm, không biết đạo làm bao nhiêu chuyện xấu, giết bọn hắn. Trần Phong không có chút nào gánh nặng trong lòng lúc này, Hồ Cao Phi đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Hắn vừa rồi vẫn là vô cùng phách lối cuồng hành, bởi vì hắn cảm thấy hắn có phách lối tư bản. Gia thế của hắn hùng hậu, hắn thị vệ chung quanh vô cùng cường đại, nhưng bây giờ hắn liền phát hiện đây hết thảy, tại thực lực mạnh mẽ trước mặt cũng chỉ là bọt nước. Thiếu niên này căn bản cũng không quan tâm thân thế của hắn bối cảnh, càng là trực tiếp đem hắn bốn tên hộ vệ toàn bộ đánh giết, thậm chí dùng đều không cao hơn 3 giây đồng hồ hắn lúc này, đã ý thức được. Thiếu niên mặc áo trắng này chẳng những có giết thực lực của hắn, càng có giết đảm lượng của hắn khi hắn phát hiện mình dựa vào hết thảy toàn đều vô dụng thời điểm, đột nhiên cảm giác được mình yếu ớt vô cùng cảm giác, nhìn lấy hướng mình đi tới Trần Phong, trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực. Điểm, vừa rồi phách lối toàn đều không thấy.